Chương 858-859, chương 858, nô tỳ không làm được A Diệp Mộ Phàm, tiện vũ, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, có nhu cầu gì ngươi cứ nói với ta, ta tới đi giúp ngươi sắp xếp. Hàn tiện vũ, cảm ơn cung húc ở một bên dậm chân, alo. Hàn tiện vũ đi tới bên người Diệp Hàn Đoạn, nếu như ngươi là lo lắng Thái Dung Thắng bên kia, Dương Ca nơi này nắm hắn nhược điểm, hắn một chữ cũng không dám ở bên ngoài nói bậy bạ. Hơn nữa lần này các ngươi rời đi sự tình đã đối với hoàn cầu danh tiếng tạo thành nhất định ảnh hưởng, lấy cá tính của Trừ Hồng Quang, sẽ không mặc cho Thái Dung Thắng tiếp tục đem sự tình làm lớn chuyện. Diệp Bạch, tin tưởng ta được không, ta là làm qua thận trọng xem xét, mới làm quyết định. Diệp Hàn Đoàn, ta tự nhiên tin tưởng ngươi, trước nàng lo lắng chính là Hàn Tiện Vũ nhất thời xung động, nhưng mà Hàn Tiện Vũ hành sự phi thường ổn thỏa, không bao giờ làm không có chuẩn bị sự tình. Tại hắn làm quyết định này thời điểm, cũng đã giải quyết nàng tất cả nỗi lo về sau. Không thể không nói, như vậy bất lo nghệ sĩ thật sự là tất cả người đại diện mộng tưởng cung húc. Này này cung húc ở một bên nhảy nhót tương bừng, đáng tiếc hoàn toàn không chen vào lọt miệng, vì vậy một tay đem Lạc Thần cho kéo tới trong góc. Làm cái gì? Lạc Thần cau mày sửa sang lại quần áo. Cung húc chống nạnh, Lạc Thần, ngươi có phải hay không là ngốc, ngươi lại còn đồng ý? Lạc Thần quét mắt nhìn hắn một cái. Tại sao không đồng ý? Cung húc lập tức thao thao bất tuyệt đến mở miệng. Ngươi quên Diệp ca trước nói qua cái gì sao? Diệp ca thích nhất nói chính là nếu như ta có thể có Hàn Tiện Vũ một phần vạn bất lo, hắn liền có thể mỉm cười cựu tuyển. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn đã sớm muốn nhận Hàn Tiện Vũ rồi. Hiện tại Hàn Tiện Vũ thực sự qua rồi, người ta diễn xuất ca hát khiêu vũ. Đàn dương cầm cái gì cũng biết, đa tài đa nghệ, 10 hạng toàn năng, quốc dân độ mạnh nổ, tiếng đồn nổ tung. Hắn cái này vừa qua tới, trong nhà còn có thể có hai chúng ta địa vị sao? Cung húc cố ý tăng thêm hai chúng ta ba cái chữ, quyết định muốn đem Lạc Thần kéo đến chính mình chiến tuyến. Lạc Thần, cung húc than thở, ngươi nhìn ngươi cả ngày lẫn đêm ngu, quay đầu bị người bán cũng không biết có thế giải một chút tâm đi. Ta đã nói với ngươi a a a đau quá đau. Diệp Hoàn Hoàn không thể nhịn được nữa, nhéo cung húc sau cổ áo bị hắn nói chạy tới, đang nói hưu nói vượn cái gì đó. Cung húc một mặt ủy khuất, không cam lòng phản bác, ta nói tới đều là sự thật, nơi nào nói bậy nói bạ. Diệp Hàn Đoạn, ngươi chừng nào thì từng có địa vị? Cung húc đầu tiên là sức sở, sau đó trực tiếp phủ phủ một tiếng lăn đến trên ghế salon bên cạnh, gào, Diệp ca ca ta không sống được. Diệp Hàn Đoạn khỏe miệng hơi rút ra, có rảnh rỗi muốn những thứ này lung ta lung tung, làm sao lại không thể phải nghĩ thế nào làm được có Tiện Vũ một phần vạn bất lo. Cung húc, nô tỳ không làm được ca. Diệp Hàn Đoạn, Hàn Tiện Vũ khẽ cười một tiếng mở miệng nói, thật ra thì cung húc như vậy tốt vô cùng, ta một mực rất hâm mộ hắn, trong cái vòng này, nghệ sĩ hết thể đều bị vô hạn phóng đại ở dưới đèn mạ tia, có rất ít người có. Thể như vậy bừa bãi mà sống. Diệp Hàn Đoạn, đúng vậy, càng là làm nghệ sĩ phát triển đến cao độ nhất định, người đại diện có thể làm thật ra thì đã không nhiều, càng nhiều lúc, là giúp hắn tranh thủ một chút tự do. Cho nên, mặc dù bình thường nàng như vậy hói hỏng bét cung húc, nhưng chỉ cần không phải liên quan đến nguyên tắc tính chất vấn đề, nàng cũng sẽ không đi cưỡng bách cung húc nhất định phải làm cái gì. Nghe được lời của Diệp Hàn Đoạn, Hàn Tiện Vũ mỉm cười nhìn về phía ánh mắt của nàng không dễ dàng phát giác cảm đạm mấy phần, dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh lẩm bẩm, chỉ tiếc, có chút tự do, khả năng đời này đều không cách nào lấy được. Chậm một chút còn có đoán một chút. Tiện Vũ tiểu ca ca mong muốn tự do là cái gì? Chương 859. Nhan giá trị đảm đường. Cung húc theo trong kẽ tay liếc trộm Hàn Tiện Vũ, hừ hừ lấy lầu bầu, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ đồng ý ngươi gia nhập. Lạc Thần so với hắn tới trước cùng Diệp ca, cho nên so với hắn được cưng chịu thì coi như xong đi. Hắn cái này về sau bằng ca y di. Diệp Hoàn Hoàn trên trán nổi lên gân xanh, cái này gấu con, nhất định phải đánh một trận mới có thể biết điều. Diệp Hoàn Hoàn vén tay háo lên đang muốn đánh người, Hàn Tiện Vũ ngăn lại nàng. Sau đó không nhanh không chậm nhìn về phía cung húc mở miệng nói, cung húc, thật ra thì lo lắng của ngươi cũng không tồn tại, chúng ta trong mấy người, cá tính của ngươi là vượt trội nhất, vô luận lúc nào, mọi người cũng sẽ không xem nhẹ sự tồn tại của ngươi, huống chi, coi như nhan giá trị đảm đương, ngươi tại trong đoàn đội xác định vị trí, là không thể thay thế. Nhan giá trị đảm đương. Cung húc nhanh như chớp bò dậy, một nắm chặt tay của Hàn Tiện Vũ, Tiện Vũ ca. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, có thể cùng như ngươi vậy có phẩm vị thật tinh mắt có nội hàm tiền bối hợp tác, là vinh hạnh của ta. Hàn Tiện Vũ, ho khan khục. Diệp Hàn Đoạn, Lạc Thần, Diệp Mộ Phàm, cái này loại đần độn nếu bốn người đều không có ý kiến, cuối cùng Hàn Tiện Vũ cùng Phí Dương gia nhập sự tình liền như vậy quyết định, Hàn Tiện Vũ lấy người hợp tác phương thức nhập cổ. Buổi tối, Diệp Hoàn Hoàn tại khách sạn mua một cái ghế lô ăn chung, coi như là hoan nghênh Hàn Tiện Vũ cùng Phí Dương.